Xích Tâm Tuần Thiên, chương 837, Đông Trạch Điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thính bên trong Dương Liễu tất nhiên không tìm ra manh mối, nhưng ý thức được không khí không đúng, vẫn chưa mở miệng. Chiếu Vô Nhan còn ở trong lòng châm trước trên biển tình thế, không hề xem thường. Mà chút nào không quan tâm thiên hạ đại thế tử thư, phát hiện đối diện mấy người kia đều có chút quái dị. Trận này hải sản yến, nam khách nữ khách các ngồi một bên, nàng bên này là Khương Vô Ưu ngồi ở trên thủ an án phía trước, sau đó là Chiếu Vô Nhan, lại sau còn lại là nàng. Thiết Yến Khương Vọng cùng Khương Vô Ưu ngồi đối diện, sau đó là Hứa Tượng Càn cùng Chiếu Vô Nhan ngồi đối diện, Lý Long Xuyên cùng nàng ngồi đối diện, Dương Liễu một người lẻ loi ngồi ở chót nhất, không người nào tương đối. Ai bảo hắn là mặt dày mày dạn dán đến đâu? Tại cái đó khí chất điềm đạm phú gia công tử đi tới lúc tử thư chú ý tới, đối diện Khương Vọng, Hứa Tượng Càn, Lý Long Xuyên ba người này, trong chớp mắt liền đã xảy ra biến hóa. Tư thế ngồi càng cao ngất, biểu cảm càng đoan chính, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, thoạt nhìn thật giống như một cái so với một cái việc không liên quan đến mình, có thể ánh mắt đều là đồng xuất một triệt hưng phấn. Bọn họ hưng phấn cái gì? Tử thư hoàn toàn không thể lý giải. Bất quá Hoa Anh cung chủ tốt hiên ngang. Chỉ thấy Khương Vô Ưu ngồi xếp bằng bên trái, trên thủ, một tay đè đầu gối, phượng mâu hơi nghiêng, cằm nhẹ nhàng nâng lên, liếc xéo đột ngột bước vào sảnh tới yến phủ. Có một loại trên cao nhìn xuống khí thế cường đại. Phụ lòng tiểu tặc còn dám xuất hiện tại bổn cung trước mặt. Yến phủ bực nào thông minh, vừa thấy như vậy tư thế, nơi nào vẫn không rõ chính mình bị mấy cái bạn xấu hố rồi. Trong lòng đã mắng mở, trên mặt lại chỉ có thể cười khổ giải thích. Điện hạ, thật là, đã lâu không gặp. Trước kia thời điểm, ta đã cùng Liễu cô nương bề ngoài tạ tội ý, nàng cũng đã tỏ vẻ khoan thứ. Chuyện này thật sự là, hắn đương nhiên không thể nói không phải lỗi của hắn. Không phải lỗi của hắn, đó chính là hắn ra ra Yến Bình sai. Cho nên Khương Vô Ưu như thế nào trách mắng, hắn cũng đành phải thụ lấy. Thậm chí trốn được hải ngoại tới cầu thanh tịnh, không nghĩ tới trốn không xong. Tú Trương người thiện tâm mềm, không tính toán với ngươi. Bổn cung lại xem không được nàng chịu ăn hiếp. Khương Vô Ưu khí trường toàn bộ khai hỏa, phượng mâu hàm uy. Liễu thần thông như còn chưa chết, ngươi dám tới cửa tử hôn sao? Yến phủ, tự ngươi nói. Tử thư nhìn thấy trong lòng một trận kích động, vị này đại tề hoàng thất cung chủ tỷ tỷ, quá có khí thế rồi. Nhóm tòa chư vị, không phải thiên kiêu chính là danh môn, có thể người kia giơ tay nhấc chân. Liền tự có bao phủ áp quần hùng khí chất, thật sự là thiên hoàng hậu duệ quý tộc. Nhưng liền Yến phủ từ hôn chuyện này bản thân mà nói, hoàn toàn là một khoản sổ sách lung tung. Khương Vô Ưu nói đúng không sai. Nhưng Yến phủ cũng đích xác là không cách nào tự chủ hôn sự. Này sau lưng là cả gia tộc lâu dài bố cục. Không hề lấy cá nhân hắn vinh nhục tới suy nghĩ. Đừng nói hắn chẳng qua là bị chửi làm nam nhân phụ tình rồi, thật đã tới rồi khiến hắn làm ra lớn hơn nữa hy sinh thời điểm. Hắn cũng rất khó nói cái. Không, chữ, hắn sinh hạ tới liền hưởng thụ toàn bộ. Yến gia, mang cho vinh quang của hắn, cũng nhất định phải gánh chịu gia tộc giao phó trách nhiệm. Không phải dừng lại Yến phủ như thế. Cũng không phải dừng lại Yến gia một nhà như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh như Trọng Huyền Tuân như vậy không thể nghi ngờ tuyệt thế thiên kiêu. Cũng không bởi vì làm nghịch gia tộc ý chí, không thể không đối mặt Trọng Huyền Thắng khiêu chiến sao. Ai, đối mặt Khương Vô Ưu chất vấn, lấy Yến phủ tính cách cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Không cách nào giải thích. Hắn cũng đã nhìn tốt phương vị, tùy thời chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu rồi, nhưng không nghĩ tới Khương Vô Ưu đột nhiên vung tay lên. Mà thôi, hôm nay xem tại Khương Thanh Dương trên mặt mũi, trước tha cho ngươi một cái mạng. Kia mát mẻ nơi nào đợi đi. Khương Vô Ưu cho tới bây giờ là nói được làm được, nói thấy hắn một lần đánh hắn một lần, lúc trước có thể chẳng bao giờ hàm hồ. Yến phủ có một ít kinh ngạc nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Cũng không nghĩ tới Khương Vọng còn có cái này mặt ngoài, lại cũng không nói gì. Dù sao Khương Vô Ưu làm Hoa Anh cung chủ đi Quyết Minh đảo làm việc. Cùng Khương Vọng làm thanh bài bộ đầu tới trên biển phá án, đều là chuyện rất bình thường. Hắn nhất thời không thể nghĩ đến. Chính mình ngay từ lúc Lâm Truy đã bị bán. Tam vị trang thị nữ lại đưa đến một tờ an án, mở tại Dương Liễu dưới vị trí. Yến phủ vẻ mặt đau khổ nhập tọa. So với Dương Liễu cái này hiện trường duy nhất điếu hải lâu đệ tử càng cô độc. Thấy Yến phủ bình yên vô sự liền ngồi xuống. Hứa Tượng Càn có một ít tiếc nuối thở dài. Đương nhiên, này tiếc nuối cũng chỉ có mặt khác hai cái bạn xấu có thể hiểu. Lại nói tiếp này bọn người bên trong, chân chính gặp qua Yến phủ bị đánh, cũng chỉ có Trọng Huyền Thắng, thật sự là vận khí khiến cho, làm người ta ước ao. Bất quá, bọn họ sở dĩ ăn ý mà đem Yến phủ lừa gạt trở lại, đương nhiên không chỉ là vì nhìn hắn chuyện cười. Muốn nhìn Yến Phủ bị đánh là thật sự, nghĩ mấy người bằng hữu cùng nhau, hỗ trợ hóa giải Hoa Anh cung chủ cùng Yến Phủ trong lúc đó đoạn này tranh chấp, quả thật thật sự. Bằng không đường đường Yến gia công tử, trong ngày bị Hoa Anh cung chủ đuổi theo ý định chuyện gì xảy ra. Khổ, Hứa Tượng Càn rõ ràng một thoáng cổ họng. Ta nghe nói trên biển có một loại điểu, lưng mọc ba cánh, có thể bay ngàn dặm. Loại này điểu cả đời chỉ có thể cùng ba cánh điểu giao phối, một khi cùng bình thường chim biển tương thân, lập tức chỉ có thể mất nhất định, mất đi năng lực phi hành. Kết quả tự nhiên chỉ có chết. Hắn nhìn về phía Dương Liễu. Không biết có phải hay không thật sự. Liên quan đến hải ngoại kiến thức, Dương Liễu tự nhiên không cam lòng yếu thế. Hứa huynh thật là bác nghe mạnh biết. Này điểu tên là Đông Trạch, toàn thân tuyết trắng, là mùa điểu. Gần biển vô đông, thường lấy thấy được này điểu mà biết đồng chí. Hiện nay lúc này có thể không thấy được. Hứa Tượng Càn nở nụ cười, lại đi hỏi Khương Vô Ưu. Cung chủ thấy thế nào loại này điểu? Hắn nói rõ Đông Trạch điểu, thực nói là Yến Phủ cùng Liễu Tú Trương. Ba cánh điểu chỉ có thể cùng ba cánh điểu giao phối, không xứng với thành đôi cánh điểu. Đúng như Yến gia chính mạch cũng không có khả năng sẽ cùng Liễu gia Liễu Tú Trương này nhất mạch kết thân. Đây không phải là do bọn họ bản thân ý nguyện có khả năng quyết định. Khương Vô Ưu tự nhiên nghe hiểu được, nhưng nàng chỉ hỏi, cầm điểu vô tình, chỉ theo sinh mệnh bản năng, người cũng vô tình, Đông Trạch điểu mất nhất định, nhưng nếu đừng điểu yêu, hàm ăn uy, có thể chết ngoài. Nàng lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểu sai xứng mất nhất định, người sai xứng, mất mạng hay không? Tại sao đánh đồng? Một fan truy hỏi, khiến cho Hứa Tượng Càn á khẩu không trả lời được. Hắn bổn không dễ cạn lời, nhưng bậc này liên quan đến tình cảm vấn đề, lại có chiếu vô nhan tại chỗ, cái kia chút ít vô lại giở thủ đoạn lời mà nói. Không nói ra, nghe đến bây giờ, chiếu vô nhan đám người nơi nào vẫn không rõ, trong đó có ẩn tình khác. Cho nên cả đám đều câm miệng không nói, lặng lẽ bàng quan. Lý Long Xuyên hai tay đỡ đầu gối, nhìn về phía Khương Vô Ưu. Điện hạ, ngay cả đừng điều yêu, hàm ăn uy, hoặc có thể không chết. Nhưng không thể vỗ cánh, là Đông Trạch nguyện sao? Bò lồm ngồm cả đời, ai có thể cầu thả. Hắn nghĩa chính từ nghiêm, phát ngoài lý tưởng, chú giải tương lai, lanh lảnh âm thanh, như kim thạch giao kích. Khương Vô Ưu chỉ cười lạnh nói. Cầm bổn không hẹn, người nhưng có tin. Bò lồm ngồm là cầu thả, thất tín nhưng không là. Liễu Thần Thông là nàng ném thiên kiêu, Liễu Tú Trương là của nàng khuê trung mật hữu. Về tình về lý, nàng đều cần vì Liễu Tú Trương ra cái này đầu, phun khẩu khí này. Bằng không nàng đường đường Hoa Anh cung chủ, không biết có nhiều bận, nào có nhiều thời gian như vậy, cả ngày truy đánh một cái nam nhân phụ tình. Lý Long Xuyên cũng lặng lẽ. Khương Vọng thở dài một tiếng, liền tại chỗ ngồi trên, đối Khương Vô Ưu chắp tay. Cung chủ nói được những câu có lý, không thể cãi lại. Nhưng cung chủ cũng biết, ba cánh điểu xứng hai cánh điểu là sai xứng. Nhân sinh dài lâu, hàng năm phục năm. Nhân sinh khổ đoạn, qua khe hở bạch câu. Như có thể không sai, cần gì phải sai. Khương Vô Ưu trầm mặc chốc lát, vừa mới mở miệng. Đến tận cùng là đúng hay sai, cũng chỉ có người trong cuộc biết. Nhưng Khương Thanh Dương ngươi đã mở miệng, chuyện này bổn cung liền không quan tâm. Nàng mắt nhìn thẳng, cũng không nhìn tới Yến Phủ, nhưng nói ra. Yến Phủ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Yến Phủ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Này Lâm Chi nổi danh phú quý người rảnh rỗi, cuối cùng chẳng qua là đứng dậy, hướng về phía Khương Vô Ưu khom người chắp tay, thán một tiếng. Xấu hổ. Cũng không biết là nói cho Khương Vô Ưu, hay là nói cho Liễu Tú Trương. Hay hoặc là chính mình. Cách Trương.